Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 5, thư mời năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đối mặt với Kiều Thất lúc này, hắn đã có chút không bình thường. Hắn không nên tiếp tục để mặc bản thân mình như vậy. Nghiêm ca có thể nghe rất rõ, lý trí đang nói với hắn như thế. Ở nơi Kiều Thất không nhìn thấy, chiếc mặt nạ mà người đàn ông luôn đeo dường như tan vỡ một chút, vẻ đa tình trong đôi mắt đào hoa xuất sắc dần rút đi. Khi không có biểu cảm gì, Nghiêm ca trông toát ra cảm giác áp bức cực độ. Nhưng chớ trêu thay, người trước mặt hắn lại không phát hiện ra điều này. Đối phương ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, đang dùng đôi mắt ươn ướt như của động vật nhỏ nhìn hắn. Cậu tuy trông có vẻ thiếu tự tin và hơi chột dạ, nhưng càng như vậy, cậu lại càng giả vờ nổi giận. Gương mặt to bằng bàn tay hồng hào phơn phớt khẽ xịu xuống, khóe môi cong xuống, sống lưng thẳng tắp cũng khiến chiếc cổ của cậu càng lộ rõ, thon dài và đẹp đến vô cùng. Thật sự rất giống người được cưng chiều trong một cặp tình nhân ngọt ngào. Anh không nghe tôi nói sao? Cùng với những lời nói giận dỗi vẩn vơ, là gương mặt tuy nhăn lại nhưng cực kỳ đáng yêu của đối phương, lúm đồng tiền trên đôi má hồng phúng phính cũng lộ ra. Nghiêm ca vẫn không mở miệng, nhưng khóe môi lại bất giác mím xuống. Mãi không nhận được câu trả lời, Kiều Thất không thể giả vờ được nữa. Tính cách cậu vốn rất mềm mỏng, lòng dũng cảm gom góp được rất nhanh liền tan biến không còn dấu vết, đầu ngón tay cậu không khỏi căng thẳng mà cuộn lại. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã nhỏ hơn trước rất nhiều, dầu dĩ, lý nhí. Không được sao, đi cùng với hàng mi hơi cụp, đôi môi hơi mím của cậu, vừa đáng thương vừa tủi thân. Trái tim Nghiêm ca run lên, hắn phải rất nỗ lực mới có thể giữ cho giọng nói của mình như thường, không để lộ ra chút hoảng loạn nào. Được chứ, hắn không phải thật sự nghe lời Kiều Thất đâu. Nghiêm ca tự nhủ trong lòng, hắn chỉ là không muốn làm Kiều Thất nghi ngờ thôi. Nghe vậy, Kiều Thất lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu cố gắng vứt bỏ những cảm giác xấu hổ lung tung lộn xộn, nhưng bàn tay đưa ra thăm dò về phía nguồn phát ra âm thanh vẫn ửng hồng. Tại sao lại phải làm hành động này chứ? Xấu hổ quá đi, đều tại trò chơi cho cậu cái nhiệm vụ kỳ quái này, cũng tại hệ thống. Hệ thống đột nhiên bị giận cá chém thớt, Kiều Thất đưa tay ra mà vẫn có chút thấp thỏm. Cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang có suy nghĩ gì, rốt cuộc là hy vọng Nghiêm ca là người đó hay không phải. Nếu không phải, vậy tự nhiên là rất tệ, cậu sẽ phải tiếp tục tìm kiếm một cách vô định trong đám đông dưới mí mắt của Nghiêm ca. Còn phải tiếp tục làm cái hành động kỳ quái là sờ mặt người khác này. Nhưng nếu Nghiêm ca đúng là người đó, cậu vẫn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Trong lúc suy nghĩ, tay Kiều Thất đã chạm phải một N, M. Nghiêm ca cao hơn Kiều Thất rất nhiều, lúc đứng là vậy, lúc ngồi cũng vẫn thế. So với thân hình mảnh khảnh của Kiều Thất, nửa thân trên của hắn cũng trông cao lớn hơn hẳn. Bởi vì họ vốn ngồi cách nhau một khoảng, nên hành động cố gắng vươn lên để sờ của Kiều Thất có chút khó khăn. Tay áo tuột xuống, để lộ ra cổ tay gầy guộc. Từ góc nhìn của Nghiêm ca, không chỉ có thể nhìn thấy cổ tay trắng nõn dường như có thể nắm trọn, mà còn có thể lờ mờ thấy được một mảng da thịt lớn dưới lớp áo. Vừa trắng vừa hồng, Nghiêm ca khựng lại một chút, hắn rời tầm mắt, vừa vặn lại nhìn thấy vầng trán hơi dịn mồ hôi vì cố sức của Kiều Thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này làm bằng nước sao? Sao lại vừa yếu ớt vừa không có sức lực như vậy? Mùi hương ngọt ngào kỳ lạ kia lại tỏa ra, từng đợt nhẹ nhàng bao bọc lấy Nghiêm ca. Mà xui quỷ khiến thế nào? Nghiêm ca đứng dậy, bàn tay đột nhiên không chạm vào đâu nữa. Kiều Thất ngẩn ra, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua vẻ mờ mịt, âm thanh nghi hoặc phát ra từ khoang mũi. Hừm, Nghiêm ca đứng dậy, cúi mắt nhìn Kiều Thất, hành động này của hắn đã hoàn toàn có thể gọi là từ trên cao nhìn xuống. Một mảng ánh đèn lớn bị hắn che khuất, ánh sáng vốn có thể chiếu lên Kiều Thất đều bị nuốt chừng. Kiều Thất bị bao phủ trong một bóng đen, dường như sắp bị bóng hình của hắn hoàn toàn bao bọc. Nghiêm ca dừng lại, rồi đột nhiên rời khỏi vị trí của mình, đi tới mép giường nơi Kiều Thất đang ngồi. Trong đôi mắt đào hoa thoáng qua một tia khác thường, nhưng người đàn ông có thân hình cao lớn vẫn cúi người xuống. Ánh đèn trắng lạnh lại một lần nữa chiếu lên khuôn mặt có phần mơ màng của Kiều Thất. Nghiêm ca ngồi xổm xuống bên chân Kiều Thất. Ngay lúc Kiều Thất đang lo lắng bất an định mở miệng hỏi, cậu cảm giác được một bàn tay rộng lớn ấm áp nắm lấy tay mình. Là Nghiêm ca, Đối phương cứ thế nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, dẫn tay Kiều Thất tìm đến vị trí của mình, sau đó kéo tay Kiều Thất sờ lên mặt hắn. Kiều Thất thực ra đã ngẩn ra một lúc, cậu mới nhận ra Nghiêm Ca vừa thay đổi vị trí. Nghiêm Ca đã khuỵu gối trước mặt cậu, chiều cao của hắn đã hạ xuống thấp hơn cậu. Lúc Kiều Thất sờ mặt đối phương, không còn phải tốn sức vươn lên trên nữa, chỉ cần đưa tay về phía trước và hơi hạ xuống là được. Sờ đi, giọng nói của đối phương hình như có chút khàn. Kiều Thất chớp chớp mắt, có chút chậm chạp mà đáp một tiếng, cố nén sự xấu hổ mà sờ lên. Tuy rằng dễ dàng hơn vừa rồi, nhưng cậu cảm thấy tư thế hiện tại của họ hình như còn kỳ quặc hơn. Nhanh nhanh sờ cho xong, nhanh chóng xác định ra dáng vẻ của đối phương. Kiều Thất với đôi tay đỏ bừng tự thúc giục trong lòng. Cậu đầu tiên lướt qua đường nét khuôn mặt sắc sảo, trôi chảy của người đàn ông trước mặt một cách qua loa, rồi cẩn thận di chuyển lên vầng trán cao nhất, lần lượt lướt từ lông mày xuống. Kiều Thất bây giờ lại có chút may mắn vì mình không nhìn thấy, nếu không cậu chắc chắn sẽ còn xấu hổ hơn. May mà trước mắt là một mảng tối đen không nhìn thấy gì, cậu có thể ép mình để đầu óc trống rỗng. Nếu thật sự để cậu thấy rõ tình huống trước mắt, cậu chắc chắn sẽ không kiểm soát được biểu cảm trên mặt. Nghiêm Ca tuyệt đối sẽ nhìn thấy bộ dạng cậu bất lực nhắm mắt khẽ cắn môi. Không khí dần dần trở nên tĩnh lặng, một luồng hơi nóng không rõ nguồn gốc dâng lên, mặc dù trong phòng không có máy sưởi, nhưng cả Kiều Thất và Nghiêm Ca đều không cảm thấy lạnh. Rõ ràng là Kiều Thất tự mình đưa ra yêu cầu, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Khi sờ mặt Nghiêm Ca, cậu hoàn toàn không dám sờ thật, động tác nhẹ đến kỳ cục, chỉ lướt nhẹ trên bề mặt. Một bộ dạng cẩn thận dè dặt. Tay Kiều Thất vốn đã đặc biệt mềm mại, lại còn vừa nhẹ vừa run như vậy, giống như lông vũ, cảm giác ngứa ngứa từng chút một đáp xuống mặt Nghiêm Ca. Hơi ấm lúc có lúc không trên tay cũng dường như muốn thiêu đốt người ta. Nghiêm Ca cảm thấy cảm giác ngứa ngáy này dường như muốn lan đến tận đáy lòng, quả thực ngứa đến kỳ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi hương ngọt ngào kia vẫn lờn vờn bên cạnh. Như thể có thể làm say lòng người. Tình huống này, khi bàn tay trắng mềm của Kiều Thất sờ đến môi Nghiêm Ca, đã đạt đến cực hạn. Xúc cảm dưới tay rõ ràng khác với những nơi khác, ý thức được mình đã sờ phải thứ gì, Kiều Thất rõ ràng cứng đờ lại. Sự ngượng ngùng dâng lên từ lúc đưa ra yêu cầu sờ mặt đến giờ phút này cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Đầu óc Kiều Thất trống rỗng một giây, cậu có chút không biết nên phản ứng thế nào, tay cũng đờ ra tại chỗ. Chớ trêu thay, lúc này, cậu còn nghe thấy giọng nói của Nghiêm Ca. Giống như thực sự đã say, giọng nói như đang kìm nén điều gì đó của Nghiêm Ca vang lên. Muốn hôn không, bất kể là việc đột nhiên nghe thấy giọng Nghiêm Ca trong im lặng, hay là ý tứ trong lời nói của hắn, đều khiến Kiều Thất kinh ngạc. Cái gì, như bị điện giật, Kiều Thất vội vàng rụt tay lại. Anh, Kiều Thất thực ra muốn hỏi, anh đang nói cái gì vậy? Nhưng vào khoảnh khắc mở miệng, cậu bỗng nhiên nhớ ra thân phận của họ trong phó bản. Thân là bạn trai chính thức của cậu, Nghiêm Ca nói như vậy dường như cũng không có vấn đề gì. Ngón chân Kiều Thất khẽ bấu xuống đất, cậu dường như không có lập trường để hỏi như vậy. Hành vi yêu cầu sờ mặt đối phương của cậu vừa rồi, so với chuyện này dường như cũng không có gì khác biệt. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cả khuôn mặt Kiều Thất đều đỏ bừng, cậu mấp máy môi. Cũng mặc kệ đối phương vừa mới vì cậu mà cúi mình cho cậu sờ mặt, vội vàng mở miệng đuổi người. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong, Kiều Thất có chút căng thẳng chờ đợi phản ứng của Nghiêm Ca. Ở nơi Kiều Thất không nhìn thấy, Nghiêm Ca dường như mới nhận ra mình vừa vô thức nói gì đó. Mày hắn nhíu chặt lại một cách hung hăng, trên mặt thoáng qua vẻ bực bội. Rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, có việc thì gọi tôi. Qua một lúc lâu sau, ngay khi Kiều Thất thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Ca mới nói ra lời này. Chỉ là, trước khi đứng dậy rời đi, người đàn ông vẫn đang khuỵu gối ngồi xổm bên chân Kiều Thất, chóp mũi lại khẽ động, giống như một con chó dữ bị mùi hương gây nghiện nào đó quyến rũ. Khi Kiều Thất có chút bất an co do mồi cứng đờ, Nghiêm Ca đã ngửi một lúc lâu, mới tìm lại được khả năng hành động. Trên đường đi ra cửa phòng, Nghiêm Ca còn không nhịn được suy nghĩ. Thật sự thơm quá, hắn thậm chí còn không kìm được muốn ghé sát hơn nữa, đến gần cổ đối phương để ngửi. Trên cửa phòng có một ô cửa sổ phụ bằng kính, khi Nghiêm Ca đi ngang qua, vừa vặn thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trên đó. Nhìn gương mặt quen thuộc với vẻ thỏa mãn lộ ra nơi mày mắt, bước chân Nghiêm Ca dừng lại một chút. Hắn đưa tay khẽ day giữa hai hàng lông mày, nghĩ đến một loạt phản ứng vừa rồi của mình, khóe môi khẽ mím xuống một cách không thể nhận ra. Hắn rất không ổn, nhưng điều tệ hơn là, sự không ổn này dường như không thể ngăn lại được. Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, cho đến khi biến mất, Kiều Thất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa tay lên, giấu mặt mình vào lòng bàn tay. Ô ô ô ô, thật sự xấu hổ quá đi, mất mặt quá, tưởng tượng đến tình huống này sau này còn phải diễn ra, thậm chí có thể còn phải diễn ra rất nhiều lần. Kiều Thất không khỏi ngửa đầu ngã phịch xuống giường, lăn qua lộn lại trên chiếc giường được cho là rộng rãi như để chút giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Kiều Thất đã phát hiện ra Nghiêm Ca không giống với bạn trai của cậu. Sau khi khó khăn so sánh với người trong trí nhớ, Kiều Thất không thể không chấp nhận sự thật không may này. Nói cách khác, cậu thật sự phải đi tìm trong số những người còn lại. Ép mình quên đi tất cả những chuyện vừa xảy ra, đầu óc Kiều Thất vẫn còn có chút hỗn loạn. Cậu nằm im không động đậy, giấu mặt xuống chiếc gối vừa mới sờ đến. Cuối cùng Kiều Thất chỉ tìm được một điều miễn cưỡng có thể an ủi mình. Tính cách của người bạn trai này hình như cũng khá tốt. Luôn rất chu đáo, không chỉ đồng ý yêu cầu vô lý của mình vừa rồi, mà còn chủ động ngồi xổm xuống trước mặt để tiện cho cậu sờ mặt. Sau đó khi cậu tiếp tục vô lý né tránh và đuổi người, hắn cũng rất dễ tính mà đồng ý. Một người có tính tình tốt như vậy, khi thấy cậu đi tìm bạn trai khác, chắc là sẽ không thực sự đánh cậu đâu nhỉ. Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Kiều Thất, nó thì không thấy tính tình Nghiêm Ca tốt chút nào. Nhưng mà, nghĩ đến biểu cảm ngửi ngửi một cách say mê như chó săn của Nghiêm Ca vừa rồi, suy nghĩ của hệ thống khựng lại. Chắc là thật sự sẽ không đánh Kiều Thất đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh trong lúc Kiều Thất miên man suy nghĩ, đợi đến khi cảm xúc của cậu hơi bình ổn lại, thì có tiếng gọi họ xuống lầu. Ở nơi Kiều Thất không nhìn thấy, sắc trời đã tối, không còn chút ánh sáng nào có thể lọt vào từ bên ngoài biệt thự. Cả căn biệt thự dường như bị nuốt chừng vào một không gian đặc biệt nào đó. Mọi người nghỉ ngơi xong bắt đầu chuẩn bị làm bữa tối. Hứa Ngạn Hoài đã sớm ở dưới lầu chờ, đôi giày thể thao đạp trên nền gạch men bóng loáng. Hứa Ngạn Hoài ngồi trên sofa, lưng tựa vào sau làm ghế lún xuống một chút. Ở vị trí này, hắn không chỉ có thể nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng 2, mà còn có thể nhìn thấy mấy người đã tụ tập gần nhà bếp. Khác với những người khác, hắn đã nhận được lời nhắc nhở nhiệm vụ, rất rõ ràng trong đám người có một đồng bọn của Lệ Quỳ thuộc phe đối địch. Sự chú ý của Hứa Ngạn Hoài khó tránh khỏi sẽ dừng lại trên người những người xung quanh. Hắn hồi tưởng lại những sự tồn tại tương đối đáng chú ý trong ngày hôm nay. Ngôi sao Lý Nghị, người đầu tiên lên tiếng, trông có vẻ không biết gì, nhưng lại có thể dẫn dắt mọi người vào nhịp chuyện chính. Trần Úc, với biểu cảm khinh thường, đã chỉ ra bản chất đen tối của thư mời, khiến tình thế mấy lần rơi vào im lặng ngột ngạt. Nữ streamer, với vẻ ngoài dịu dàng hiền lành, đã làm cho không khí hòa hoãn đi không ít. Và Kiều Thất và Nghiêm Ca, đối với Kiều Thất, người có ngoại hình quá mức xuất sắc, dù cậu không làm gì cũng không nói gì nhiều, cũng có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả chính Hứa Ngạn Hoài cũng đã vô thức liếc qua rất nhiều lần. Kiều Thất thu hút sự chú ý, kéo theo đó là Nghiêm Ca, người có quan hệ thân mật với cậu, cũng trở nên nổi bật. Vừa nhắc Tào Tháo đến, Hứa Ngạn Hoài vừa nghĩ đến Kiều Thất và Nghiêm Ca, liền nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Hắn vừa ngẩng mắt lên, liền thấy Kiều Thất được Nghiêm Ca dắt xuống. Bình luận trên giao diện trong suốt bắt đầu tăng lên thấy rõ. Tâm trạng Hứa Ngạn Hoài có chút vi diệu, hắn không nhìn kỹ, chỉ như vô tình tiếp tục nhìn chăm chú vào Kiều Thất và Nghiêm Ca. Kiều Thất và Nghiêm Ca vẫn có chút đặc biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ tình nhân của hai người trông có vẻ bình thường, nhưng sau khi biết được thư mời được truyền tay nhau gửi đi, mối quan hệ này liền có vẻ có chút kỳ quái. Tại sao lại trùng hợp đến mức cả hai bên tình nhân đều nhận được thư mời? Xác suất cũng có chút quá thấp đi, chẳng lẽ thư mời của một trong hai người họ thực ra là do người kia gửi? Nghĩ đến đây, Hứa Ngạn Hoài nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên bên tai. Khi liếc mắt nhìn qua, làn đạn trên giao diện lướt qua trước mắt hắn, Hứa Ngạn Hoài với thị lực cực tốt đã nhìn rõ mấy dòng trong đó. Hù hù, tôi đã tạo nghiệp gì thế này, đợi mãi mới thấy được vợ yêu, vừa thấy đã thấy vợ yêu bị thằng chó khác dắt tay rồi. Để tôi, tay của vợ yêu chắc chắn mềm lắm, tôi cũng muốn dắt. Trợ lý Steamer ngẩn ra đó làm gì? Không thấy Steamer bị thằng chó kia chiếm hời sao? Cơ hội ngàn vàng ở ngay trước mắt kìa. Tôi hận, nếu người vào phó bản này không phải Hứa Ngạn Hoài mà là tôi thì tốt rồi. Hứa Ngạn Hoài, lờ đi phòng livestream, Hứa Ngạn Hoài nhìn về phía người đàn ông đang huýt sáo. Mái tóc rối bù dưới quầng thâm mắt gần như đen kịt, là một ngũ quan rất bình thường. Hắn ta cũng rất trắng, chỉ không phải là kiểu trắng nõn nà óng ả như của Kiều Thất, mà là vẻ tái nhợt của người quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bộ quần áo mộc mạc trên người bị hắn ta mặc có chút luộm thuộm, một phong cách trạch nam tiêu chuẩn. Hắn ta từ phía nhà bếp đi tới, trông có vẻ định lấy thứ gì đó, khi đi ngang qua đây vừa vặn nhìn thấy Kiều Thất và Nghiêm Ca, nên đã bất giác huýt sáo một cái. Hứa Ngạn Hoài nhướng mày nhìn hắn, người đàn ông nhận được ánh mắt của hắn, nhún nhún vai. Hứa Ngạn Hoài từ trước đến giờ chưa từng nói chuyện với đối phương, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ là chủ đề trước mắt làm hắn hơi khựng lại. Nhưng sau một lúc chần chừ, Hứa Ngạn Hoài vẫn mở miệng. Cậu cũng là đồng tính luyến ái à? Người đàn ông có quầng thâm mắt dày đặc bất giác phản bác. Sao có thể, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Lời vừa nói ra, hắn ta liền nhớ lại hành động có vẻ rất mâu thuẫn của mình vừa rồi. Người đàn ông có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Hứa Ngạn Hoài vẫn luôn chú ý mọi biểu cảm của hắn ta. Nên hắn đã thấy rõ ánh mắt của đối phương trở nên có chút kỳ quái. Giọng nói của người đàn ông khi mở miệng lần nữa cũng kỳ kỳ quái quái, có chút ấp úng. Nhưng mà Kiều Thất có chút không giống, anh không thấy Kiều Thất trông có chút quá xinh đẹp sao? Hắn ta hạ giọng xuống một chút, nghe có chút mơ hồ. Xinh đẹp như con gái vậy, Hứa Ngạn Hoài dừng lại một chút. Hắn đương nhiên biết điều này, thậm chí hắn không thể không thừa nhận. Trong phòng livestream của hắn, từ lúc Kiều Thất lộ diện đã tràn ngập bình luận gọi là vợ yêu, chính là bằng chứng tốt nhất. Nghĩ đến đây, Hứa Ngạn Hoài bất giác lại nhìn vào phòng livestream, không biết có phải bị bầu không khí quái dị này lây nhiễm không. Tâm trạng hắn đột nhiên trở nên vô cùng vi diệu. Giọng nói của người đàn ông bên tai vẫn tiếp tục, vẫn là cái giọng điệu không bình thường đó, lời nói ra lại nhão nhoét. Nhưng mà Nghiêm Ca trông có vẻ có đê, CV. Ân chiếm hữu rất mạnh, Kiều Thất lại dinh hắn như vậy, những người khác chắc là không có cơ hội đâu. Hứa Ngạn Hoài tiếp tục khẽ nhíu mày nhìn hắn ta, người nọ dường như nhìn Kiều Thất đến xuất thần, lời trong lòng gần như không cần suy nghĩ mà tuôn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả gậy dẫn đường cũng không chuẩn bị cho Kiều Thất, làm cho Kiều Thất ngay cả đi đường cũng không tự làm được, chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Mi tâm Hứa Ngạn Hoài giật giật, hắn nhìn theo ánh mắt của người đàn ông. Sự miêu tả này một chút cũng không khoa trương. Trong mắt hắn, thiếu niên với đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng, vì lo lắng sẽ bước hụt cầu thang mà ngã, bàn tay nhỏ trắng mềm đang bám chặt vào cánh tay Nghiêm Ca. Da của Nghiêm Ca có màu da bình thường, nhưng vì Kiều Thất thật sự quá trắng, nên đã tạo ra một sự tương phản màu sắc có thể nói là mãnh liệt. Vô cùng nổi bật. Tầm mắt Hứa Ngạn Hoài gần như không thể kiểm soát mà dừng lại trên bàn tay đang bám vào của Kiều Thất. Trong khoảnh khắc đó, hắn liên tưởng đến loài dây tơ hồng mỏng manh phải bám vào người khác để tồn tại. Cùng với việc Kiều Thất và Nghiêm Ca đi xuống cầu thang có phần chậm rãi, như sợ lời nói của mình bị họ nghe thấy, giọng nói của người đàn ông bên tai càng nhỏ hơn. Nhỏ đến mức không giống như có người đang nói, mà càng giống như lời nói trong lòng hư vô mờ mịt của chính hắn. Chỉ là nếu là bình thường thì thôi, trong lúc lời nói tạm dừng, Hứa Ngạn Hoài như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Nhưng tình hình hiện tại có chút đặc biệt, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tình hình trong biệt thự dường như rất nguy hiểm, cũng rất dễ chết người, nếu Nghiêm Ca chết sớm thì. Giọng nói mơ hồ đó như một lời mê hoặc nào đó. Kiều Thất biết phải làm sao đây, trong phút chốc, Hứa Ngạn Hoài, người lờ mờ liên tưởng đến điều gì đó. Cảm thấy tim mình đập thịch một cái thật mạnh. Cách chương.